Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 205, mức độ này chỉ tính trước Thái. Tại giá rét khí trời bên trong thức ăn gì đứng đầu chữa trị thể xác và tinh thần? Câu trả lời đương nhiên là nóng hổi nồi lẩu. Bất quá Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông cũng không có lựa chọn ở bên ngoài ăn lẩu, mà là theo trong siêu thị mua đủ loại nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị ở nhà ăn. Mập nghiu, dê béo, bạch cua, tôm vàng rộn, đồng ngài, kim châm nấm, cho tới lấy cái gì dạng đáy nồi. Tùy tiện mua túi đáy biển vớt mỡ trâu canh xuông. Này, này tôm rõ ràng là ta buông xuống đi. Lại Tiểu Mông nhìn Thẩm Nịnh đem chính mình tôm cho kẹp đi, giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trướng nổi lên, giống như một cái tức giận sông nhỏ đồn. Kiều cả giận nói, chính ngươi muốn ăn liền chính mình xuống, luôn là ăn ta, không phải, chấm ngoặc kép, ngươi này tôm đã buông xuống đi rất lâu rồi, ta xem ngươi cũng không có muốn ăn ý tứ, đơn giản liền vớt lên ăn, lại nấu, thịt biết về giá. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, hừ, vậy thì lão chứ, ta nguyện ý ăn lão. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, đưa tay ra lặng lẽ xốc lên một chiếc đũa đồng ngài. Chấm điểm chính mình phân phối chám liêu, chính là đơn giản tương vừng, thịt trâu tương, tỏi rung, dầu hàu phân phối mà thành. Ăn xong, rút ra một cái khăn giấy, thành thạo lau đi khóe miệng chám liêu. Nhìn ngồi ở trước mặt Thẩm Nịnh, linh động mắt to vụt sáng, nhẹ giọng nói, hôm nay không phải liên kiểm tra thành tích công bố sao? Ta phát hiện rất nhiều các nữ sinh đều điên rồi. Điên rồi, như thế điên, Thẩm Nịnh chuyên tâm ăn chính mình con cua, liền đầu cũng không có nhấc, thuận miệng hỏi, ây, chấm ngoặc kép, chính là thích ngươi thích đến điên rồi trình độ. Lại Tiểu Mông nở nang cái miệng nhỏ nhắn hơi mân mê, giữa hai lông mày để lộ ra một tia không vui thần sắc. Cứ việc thoạt nhìn có chút không vui, nhưng ngôn ngữ nhưng duy trì cực độ tỉnh táo. Nói, mỗi một người đều muốn trở thành bạn gái ngươi. Lúc này, Thẩm Nịnh cuối cùng nâng lên đầu, nhìn trước mắt cái này tựa hồ rơi vào giấm hăng tiểu nữ nhân. Cười nói, vậy ngươi dự định có nhường hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cho ngươi cái đầu. Lại Tiểu Mông hung tợn trừng mắt nhìn, tức giận nói, ta đây là tại gõ ngươi. Nhớ, ngươi là ta Lại Tiểu Mông người. Về sau cho ta giữ mình trong sạch. Lúc ta không ở bên người ngươi, bảo vệ tốt chính mình trinh. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đột nhiên liền hơi ngừng. Một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực leo lên nàng gò má. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh mặt đầy cười đều mà xông nàng nói. Nữ vương đại nhân yên tâm đi. Ta tương lai chi thuộc về ngươi. Chỉ có thể từ ngươi tới nắm giữ. Chấm ngoặc kép, lưu, lưu manh. Lại Tiểu Mông vội vàng nghiêng đi đầu. Cáu giận nói. Buổi tối liền đem ngươi chặt. Chật chật, không hổ là cái cuối cùng hai ngày nghỉ. Ta ngoan ngoãn mông mông tiểu tiên nữ. Quả nhiên đủ cuồng dã. Thẩm Nịnh trêu ghẹo nói, đi lên liền muốn chặt, bất quá ta thế nào cảm giác ngươi, ngươi cuối cùng nhất định sẽ không nỡ bỏ. Dứt lời, liền thấy Lại Tiểu Mông mặt đỏ tới mang tai mà đứng lên. Sau đó hướng phòng bếp đi tới. Ai, ngươi đi làm cái gì? Thẩm Nịnh nhìn nàng rời đi bóng lưng, một mặt mê mang hỏi, cầm kéo, để cho ngươi nhìn ta có bỏ được hay không? Lại Tiểu Mông thở hổn hển nói, liền đầu cũng không có trở về. Ô kìa, đừng như vậy, đừng như vậy. Thẩm Nịnh cũng đứng lên, một cái níu lại cổ tay nàng, mặt dày mày dạn lôi trở lại, nói, trước tại Starbucks thời điểm, ngươi còn chuẩn bị cùng ta cùng nhau yêu đến biển cạn đá mòn. Hiện tại liền bắt đầu lấy mạng đổi mạng, biến chuyển cũng quá nhanh chứ. Giờ phút này, Lại Tiểu Mông bị nhấn ở trên ghế, trợn tròn đôi mắt mà trợn mắt nhìn đối phương xú nam nhân. Cái này làm cho mình yêu đến không cách nào tự kiềm chế, lại để cho chính mình phát cáu ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Nhất thời sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình. Ai, đều do chính mình. Yêu một cái không nên yêu nam nhân. Ăn xong nồi lẩu, Thẩm Nịnh ngoan ngoãn thu thập trên bàn ăn tàn cuộc, mà lại tiểu mông ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Hai cái chân nhỏ đặt tại bàn uống trà nhỏ mặt, một bộ sung sướng thích ý bộ dáng. Trong chốc lát thời gian, rửa sạch chén đũa Thẩm Nịnh, từ trong phòng bếp đi ra, đặt mông ngồi ở tiểu bên người nữ nhân. Tựu tại lúc này, một cụ ngạo nhân thân thể mềm mại chủ nhân đã không nhẫn nại được chính mình dè đặt, không kịp chờ đợi chui vào trong lòng ngực của hắn. Hai cánh tay chặt chẽ quấn lấy hắn eo. Tuấn Nhu gương mặt dán chặt bộ ngực hắn. Cho tới Thẩm Nịnh, cũng rất tự nhiên ôm nàng thân thể. Thế nào? Hôm nay có chút chủ động nha. Thẩm Nịnh vuốt nàng mái tóc, ghé vào bên tai nhẹ giọng nói. Mặc dù bình thường cũng man chủ động, nhưng hôm nay tựa hồ trong lúc chủ động lại mang một chút xíu như đói như khát. Ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cũng không có phủ nhận. Êm ái đáp lại, lập tức tại hắn trong ngực khom người lại từ nhu nhu mà nói. Từ dưới chu bắt đầu, thì trở thành đơn bỏ. Sợ rằng giống như bây giờ còn có thể cả đêm mà ôm ở cùng nhau. Hẳn là không nhiều lắm. Ngắn ngủi theo thứ tự là vì tốt hơn gặp nhau. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ôn nhu nói. Ngươi nói sao? Ừ, trong lúc nhất thời, trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Với nhau ôm nhau hai người, lặng lẽ cảm thụ đối phương tồn tại. Cảm thụ đối phương nhiệt độ cơ thể. Cảm thụ đối phương khí tức. Cảm thụ đối phương tim đập. Cảm thụ đối phương kia nồng đậm tình yêu. Tựu tại lúc này, đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào bên trong lại tiểu mông, bỗng nhiên toàn thân kéo căng ở kia quen thuộc chạm điện cảm giác tê dại, theo chính mình thịt đùi truyền tới toàn thân mỗi một chỗ tế bào. Trong khoảnh khắc, ôn nhu mềm mại ánh nắng đỏ rực đã phủ đầy toàn bộ gương mặt. Cùng lúc đó, nghịch ngợm Thẩm Nịnh đang từ từ mà thử thăm dò nàng ranh giới cuối cùng. Lặng lẽ xuyên qua cái không nhỏ đai lưng, sau đó rơi vào kiều đỉnh mông lên. Nếu là ở lúc trước thời điểm, lại tiểu mông đã sớm đem tay hắn cho bắt tới rồi. Bất quá bây giờ, có lẽ đã thành thói quen loại này bị hắn sờ mông cảm giác. Thậm chí còn có chút thực tùy chi vị. Đương nhiên rồi, cùng tối nay chủ đề so sánh, hiện tại coi như là trước thái. Muốn sờ, liền cẩn thận sờ. Đừng cho ta chỉnh gì đó độc đáo đồ chơi. Lại tiểu mông nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực, khẽ cắn Thần Biện Nhi, mặt đỏ như say. Kiều Tích Tích nói, dám làm ẩu mà nói. Buổi tối liền phân giường ngủ. Ừ, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Thẩm Nịnh nghĩa chính ngôn từ mà nói. Con người của ta đứng đầu giữ uy tín rồi. Cũng nghe lời ngươi nhất rồi. Hừ, ta vậy mới không tin đây. Nếu là ngươi có thể nghe lời, trừ phi ngày thứ hai ngày tận thế. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, chậm một chút á, đừng nhanh như vậy. Tay chân vụng về, không có chút nào ôn nhu. Nhưng mà, lại tiểu mông tiên đoán rất nhanh thành sự thật. Lúc này, Thẩm Nịnh khác chỉ không an phận tay. Thừa dịp tiểu nữ nhân quá chú tâm đắm chìm trong chính mình đối với nàng vuốt ve bên trong, len lén lặng lẽ thăm dò quần áo vạt áo. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.